Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là Lý Tam Nương rất thương cậu ta, mỗi ngày đều chuẩn bị thêm một số món cậu ta thích ăn, để cho dù cậu ta có mệt đến mấy cũng có thể ăn được một ít. Tam Nguyệt, mau ăn cơm rồi đi ngủ đi. Lần trước chẳng phải con nói thịt bò kho của tỷ của con rất thơm sao? Hôm nay nương đặc biệt làm nhiều cho con, dậy nếm thử đi. Giang Tư Nguyệt nằm dài trên ghế sofa cỏ, ngẩng đầu nhìn Lý Tam Nương, hiếm khi làm nũng. Nương, hôm nay con mệt quá. Nhưng sau khi than thở, nhìn vẻ mặt lo lắng của Lý Tam Nương, cậu ta lại phấn khích cười. Nhưng mà sư phụ nói động tác của con ngày càng đẹp hơn, cũng ngày càng nhuần nhuyễn hơn. Hơn nữa con và các sư phụ khác phối hợp cũng rất tốt nên mọi vất vả đều đáng giá. Giang Hiền Vũ đưa cho cậu ta một cốc nước mật ong. Nhi tử, chúng ta từ từ thôi, đến lúc con biểu diễn còn mười mấy ngày nữa. Hơn nữa bây giờ con đang tập luyện cốt truyện ở phần sau rồi đúng không? Còn lâu hơn nữa. Lý Tam Nương gật đầu. Đúng vậy, vất vả như vậy làm gì? Giang Tư Nguyệt uống nước mật ong, cười híp mắt nói. Con muốn dành nhiều thời gian để luyện tập, đến lúc đó lên sân khấu diễn cho tốt. Hơn nữa lúc đầu tỷ và tỷ phu muốn con làm nghề này, con phải cố gắng mới được. Giang Hiền Vũ nói, con tự nói là lúc đầu rồi. Hôm qua tỷ và tỷ phu còn bảo chúng ta khuyên con, đừng vất vả quá. Nhìn con liều mạng như vậy, họ cũng đau lòng. Giang Tư Nguyệt cười hì hì, con biết rồi, biết cha nương, tỷ và tỷ phu đều đau lòng con nhưng đây cũng là chuyện con thích mà. Lý Tam Nương bất lực véo tai cậu ta, không nghe lời, nương, nương đau, nương đừng véo con nữa. Giang Hiền Vũ vội vàng ngồi sang một bên, ngày thường ông ấy cũng bị véo không ít, không dám khuyên can. Giáp hát đang trong quá trình xây dựng như dầu sôi lửa bỏng, Giang Tư Nguyệt theo Trương Đại Trụ tập luyện, động tác cũng ngày càng thành thạo lưu loát. Mà mấy ngày nay sau khi Giang Oản Oản và Tần Tĩnh chỉ nhận được thư của Mộ Quy Hoàng gửi đến mới nhớ ra bọn họ cũng phải lên kế hoạch đi kinh thành mở chi nhánh. Oản Oản, Tĩnh Trì, mấy ngày nữa Đô Đô đã được 7-8 tháng rồi nhỉ? Thoáng cái là đến lúc tập nói rồi, có phải nên đưa chuyện đến kinh thành thành chuyện quan trọng rồi không? Ta có mấy cửa tiệm trống, chỉ cần các ngươi đến, chúng đều giao cho các ngươi tùy ý sử dụng. Tần Tĩnh Trì đọc nội dung trong thư, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Giang Oản Oản đang ngồi đối diện bế Đô Đô. Đọc xong, hắn mới hỏi, nếu chúng ta đi, trước tiên phải đào tạo một số người chứ? Chúng ta kinh doanh đồ ăn, chắc chắn trước tiên phải tìm một số người đáng tin cậy đã học xong, chúng ta mới có thể dẫn họ đi. Sau đó mới tính đến việc mở chi nhánh, không thể chỉ có chúng ta tự mình bận rộn chứ? Chúng ta chắc chắn sẽ không làm xuề. Giang Oản Oản gật đầu. Chắc chắn rồi, nhưng bây giờ chủ yếu là có ai muốn theo chúng ta đến kinh thành và luôn sẵn sàng ở lại đó. Chúng ta chắc chắn phải dẫn theo hai người rất quen thuộc với tiệm lẩu và cửa tiệm hải sản và còn phải biết làm hải sản. Còn lẩu, thiếp có thể đích thân dạy người ta xào gia vị lẩu. Tần Tĩnh Trì gật đầu, rồi lại lo lắng hỏi. Nhưng những người trong cửa tiệm của chúng ta đều có gia đình, e là không mấy ai muốn đi. Giang Oản Oản suy nghĩ một chút, rồi nói. Thế này nhé. Ngày mai chúng ta tập hợp mọi người ở tiệm lẩu và cửa tiệm hải sản lại để họp, xem có ai muốn đi không. Nếu thực sự không ai muốn, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngoài dự đoán, có khá nhiều người muốn đến kinh thành phát triển. Lão bản nương, đệ muốn đi. Nghe xong lời của hai người, Lâm Giang đã giơ tay trước. Thực ra mấy ngày trước Lâm Giang đã bàn bạc với Lâm Lộ. Ban đầu cậu ấy nghĩ nếu Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản đồng ý thì cậu ấy sẽ đến huyện khác mở chi nhánh. Như vậy cậu ấy cũng coi như giúp Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản mở rộng kinh doanh. Cậu ấy nghĩ hai người chắc chắn sẽ đồng ý. Ai ngờ, đây hoàn toàn là buồn ngủ gặp chiếu manh. Mặc dù kinh thành hơi xa nhưng lượng khách ở kinh thành chắc chắn nhiều hơn. Đến lúc đó, việc kinh doanh chắc chắn sẽ tốt hơn. Biết đâu cậu ta đến đó vài năm, cậu ta và ca ca có thể mua nhà to, cưới được nương tử xinh đẹp. Bên tiệm lẩu, Thẩm Mộc và Tần Tiểu Quang nhìn nhau, cũng phấn khích giơ tay. Còn đệ cũng muốn đi, Giang Oản Oản cười nói. Chúng ta còn tưởng sẽ không ai muốn đi chứ. Lâm Giang cười ngây ngô. Thực ra đệ đã có ý định này từ lâu rồi. Ban đầu còn muốn hỏi xem ca và tẩu có cho phép đệ đến huyện khác mở chi nhánh không. Tần Tĩnh Trì cười nói. Vậy thì vừa khéo, nhưng mọi người đi rồi thì phải bắt đầu từ đầu. Mỗi người phải phụ trách tất cả mọi thứ của một cửa tiệm. Bất kể là tuyển dụng, mua nguyên liệu và quản lý cửa tiệm, hay giải quyết việc khách hàng gây rối hay những thứ khác, đây đều là những việc cần phải lo lắng. Mấy người nhìn nhau, cùng nói, bọn đệ sẽ làm tốt. Giang Oản Oản gật đầu, suy nghĩ một chút, nàng nhìn về phía Lâm Lộ, hỏi. Lâm Lộ, đệ có muốn theo chúng ta đi không? Thấy cậu ấy một lúc lâu không nói gì, Giang Oản Oản tiếp tục nói. Bởi vì sau khi chúng ta đến Kinh Thành, không chỉ mở tiệm lầu và cửa tiệm hải sản, mà còn định mở một nhà tửu lâu lớn, làm đủ loại món xào, nhưng hiện tại cũng chưa có ai học theo ta, mà bản thân ngươi đã học nấu ăn, cho nên nếu đệ muốn đi thì dạy đệ xào nấu chắc sẽ nhanh hơn dạy người khác. Lâm Lộ kinh ngạc nhìn nàng, lão bản nương, thật sự mở cửa tiệm mới sao, còn làm món xào nữa sao? Giang Oản Oản gật đầu khẳng định, đúng vậy, đệ cân nhắc xem. Bên cạnh, Tần Tĩnh Trì cũng nói, các đệ cũng đã ăn món xào do Oản Oản nấu, đều biết hương vị đó, nếu mở một tửu lâu như vậy, việc kinh doanh sẽ không kém gì tiệm lầu. Hơn nữa, chúng ta định đi theo hướng cao cấp, làm thành tửu lâu riêng tư cao cấp, nếu có người địa vị cao cần không gian nói chuyện cực kỳ riêng tư thì có thể coi tửu lâu của chúng ta là lựa chọn đầu tiên. Bởi vì tửu lâu là trọng tâm lần này nên chúng ta định dẫn theo hai người chuyên phụ trách tửu lâu. Tiệm lầu và cửa tiệm hải sản thì mỗi người phụ trách một nơi. Lâm Lộ chỉ nghe thôi mà trong lòng đã run rẩy không thôi. Đệ thực sự có thể theo lão bản nương học nấu ăn sao? Thực sự có thể đến Kinh Thành mở tửu lâu sao? Thực ra, lúc đầu sau khi Lâm Giang nói muốn đến huyện khác phát triển, cậu ấy cũng muốn đi theo nhưng cửa tiệm hải sản chỉ có hai huynh đệ họ biết làm hải sản. Nếu đi hết thì chắc chắn sẽ gây thêm phiền phức cho Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì. Vì vậy cậu ấy mới từ bỏ. Hơn nữa, so với hải sản, cậu ấy hứng thú với các món xào hơn. Nếu thực sự có thể đi thì cậu ấy sao nỡ từ chối chứ? Giang Oản Oản cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đấy, đã hỏi đệ rồi thì đương nhiên là định cho đệ đi nhưng còn phải xem chính đệ nghĩ thế nào. Hiện tại nhà đệ chỉ có hai huynh đệ. Hơn nữa nợ cũng đã trả hết. Cho nên hai đệ cùng đến Kinh Thành cũng không ảnh hưởng gì. Đi đi đi, lão bản nương, ca của đệ đi. Lâm Lộ liếc nhìn Lâm Giang rồi mới gật đầu với Giang Oản Oản. Đệ muốn đi, được. Vậy hai huynh đệ các đệ phụ trách tửu lâu. Còn lại Thẩm Mộc và Tiểu Quang thì phụ trách tiệm lầu và cửa tiệm hải sản. Từ ngày mai Tiểu Quang bắt đầu đến cửa tiệm hải sản học cùng Lâm Lộ Lâm Giang. Còn Thẩm Mộc, ta cũng sẽ cẩn thận dạy đệ cách xào gia vị lầu. Những việc khác, ngày nào đệ cũng ở tiệm lầu, chắc cũng không có vấn đề gì chứ. Cách chương.